Khế ước hào môn, chương 197-4, góc truyện audio.com, chấm, sau đó, trước mắt này tinh tế Melly nữ tử màu sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tiếp tục hỏi, sau đó ta nghĩ muốn xác nhận một chút, Giang Dĩnh ánh mắt dừng ở trên người nàng, có một tia nhu nhược bất lực, ta nghĩ xác định ngươi rốt cuộc có thích hay không hào. Theo lý thuyết năm đó ngươi đối Tần Cẩn Lan đã làm nhiều như vậy thiên lý không tha chuyện. Hại nàng trúng độc, bị cường bạo, thậm chí chết, ngươi là thật sự thích hạo. Nhưng là sau lại của ngươi kết cục như vậy thảm, vì đứa nhỏ ngươi khẳng định cũng rất hận hắn. Như vậy ngươi hiện tại rốt cuộc đối hắn cái gì cảm giác? Đây là nàng sở nghi hoặc, cũng là vạn phần rối rắm một chút. Nàng có thể xác định hạo đối này nữ nhân có ý tứ. Cho dù bọn họ trước kia có nhiều như vậy yêu hận khúc mắc, nàng cũng không thể cam đoan Tần Mộc Ngữ chống lại quan hạo đã không có một tia quyến luyến ái mộ. Nếu có, vậy phiền toái, Tần Mộc Ngữ trong lòng bị đâm một cây châm bình thường đau. Màu sắc trong suốt, nói giọng khàn khàn, đây là Lục Sâm nói cho của ngươi. Lục Sâm ở trên quan hạo bên người lâu như vậy, hắn trong mắt chuyện thật, cũng chính là thượng quan hạo trong mắt chuyện thật. Giang Dĩnh gật gật đầu. Đúng vậy à, chẳng lẽ còn có cái gì vấn đề sao? Trong ngực Lý có ba đào mãnh liệt sóng to bay qua. Tần Mộc Ngữ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi tái nhợt, mâu quang lóe ra, đột nhiên cười lạnh một chút, mang theo tuyệt vọng con ngươi nhìn phía nàng. Ngươi đều hỏi rõ ràng rồi, còn không hiểu chưa, bén nhọn chua xót tập cuốn đôi mắt, nàng tiếng nói khàn khàn, cười lạnh nhìn chằm chằm Giang Dĩnh, mở miệng nói, ta năm đó làm nhiều như vậy thiên lý không tha chuyện. Hắn làm sao có thể yêu ta, mà ta năm đó bị hắn tai họa đến như vậy thảm. Cửa nát nhà tan, hai bàn tay trắng, ngay cả duy nhất đứa nhỏ đều thiếu chút nữa bị hắn làm điều. Ta tiện sao, còn có thể tiếp tục thích hắn. Nàng trong suốt đôi mắt Lý, bại lộ ra cái loại này đằng đằng sát khí hận ý, làm cho Giang Dĩnh nhìn xem kinh hãi. Khả cứ việc lời này nghe được dọa người, Giang Dĩnh nghe coi như là thoải mái. Cúi mâu, nàng không hề như vậy khí thế bức nhân. Ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, ta an tâm, Tần Mộc Ngữ ta có lẽ thật sự muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Ngay từ đầu ta đối với ngươi có địch ý, cho nên khắp nơi nhằm vào ngươi. Ngươi nói vậy cũng cảm giác được, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể lý giải. Ta thích hạo, cho nên ta mới có thể làm nhiều như vậy sự. Giang Dĩnh đem vô tội biểu tình thu hồi đến. Tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn cho hắn quấy rầy hài tử của ngươi đúng hay không? Hiện tại vừa vặn, hắn sẽ không đi, cho nên ngươi yên tâm một người đi bệnh viện đi. Hài tử của ngươi chờ ngươi đâu? Tần Mộc Ngữ đôi mắt một trận hồng, thủ đem bao mang toàn tử nhanh, mới áp chế trong lòng đau nhức. Hắn không đi, vừa vặn, như vậy vừa vặn, hắn cổn càng xa càng tốt. Tần Mộc Ngữ xoay người, không để ý đến phía sau cùng nàng cười yếu ớt nói. Sayonara, Giang Dĩnh, dọc theo ven đường một đường hướng bệnh viện đi đến. Trong bệnh viện mặt, nhân cứ theo lẽ thường rất nhiều. Một cái mảnh khảnh thân ảnh đi vào đến, mắt đẹp xăm một tia mỏi mệt, nàng thất thần bình thường đi vào thang máy, nàng không nghĩ đi tự hỏi thượng quan hạo rốt cuộc xảy ra chuyện gì đột nhiên đừng tới. Chính là nàng nhớ tới đêm qua Tiểu Mặc nghe được hắn thanh âm thời điểm kia hưng phấn thanh âm. Nếu hôm nay nhìn không tới hắn, nhỏ như vậy mực hội mất mát thành bộ dáng gì nữa. Bất chi bất giác, chạy tới hành lang bên trong, phòng bệnh chỉ có một bước ngắn, bên trong quả nhiên là không có một tia động tĩnh, không giống lần trước đến thời điểm nghe được như vậy vui mừng tiếng cười. Hắn quả nhiên là không ở. Tần Mộc Ngữ con ngươi Lý lưu quang lóe ra. Nghĩ tới đi gõ cửa, lại không dám đi qua, nàng có lẽ chỉ có thể nói, thúc thúc bề bộn nhiều việc, không thể tới xem Tiểu Mặc. Tiểu Mặc có thể hay không hỏi kia lần sau ở khi nào thì. Nhỏ bé và yếu ớt ngón tay chống cái chán. Tần Mộc Ngữ đau đầu đòi mạng. Nàng hung hăng tâm, tính nói cho Tiểu Mặc tên hỗn đản nào bồi chính mình bạn gái đi. Tương đối các nàng mà nói, hắn cái kia cao điệu bạn gái càng thêm đáng giá hắn tốn tâm tư. Cách chương.